Đỉnh cao phú quý, chương 1170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy là Trình Uyên, anh ấy là người đàn ông mà gia đình muốn tôi kết hôn. Không hiểu sao cô cảm thấy khuôn mặt hơi nóng và có chút nám. Và vào lúc này, các đạo sĩ và những người khác trong cơn mưa cũng nhìn nhau, và cuối cùng họ đạt được thỏa thuận. Là tên khốn Trình Uyên, chúng ta cùng nhau đi giết hắn. Vì vậy, Vũ Phi và đạo sĩ Muốn Long, Thẩm Vũ, và ba người họ đều lao về phía Trình Uyên. Về phần Trình Uyên, vì nó không còn được cài đặt nữa nên không có gì để giữ lại. Trước đây các người là kẻ bại trận của tôi. Bây giờ các bạn cứ để bức tranh lặp lại một lần. Vừa nói, bóng dáng của hắn chợt lóe lên, lập tức biến mất ở trước mặt ba người. Cả ba đều bị sốc. Đúng lúc này, Trình Uyên đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Một phát cùi trỏ đập vào lưng đạo trưởng. Đạo sĩ biết mình xui xẻo, cũng không kịp quay đầu lại, vội vội vàng vàng đi về phía trước. Nhưng tốc độ của anh ta rõ ràng không nhanh bằng Trình Uyên bây giờ, ngay cả khi thoát khỏi tầm tấn công của Trình Uyên, anh ta vẫn bị thổi bay bởi làn sóng sau cú va chạm đó. Vũ Phi và Long Thẩm Vũ phản ứng đồng thời, nhanh chóng dừng lại, và nổ về phía Trình Uyên từ hai phía. Trình Uyên đã giơ hai tay lên và chống lại cú đánh của họ. Bùm, một tiếng, hắn bị đánh lui 4-5 bước. Đây là lý do tại sao Trình Uyên gọi Lý Nguy. Đối với một cao thủ như bọn họ, chen một chọi một có thể dễ dàng giết chết bất cứ ai trong số họ, nhưng nếu bắt buộc phải một chọi ba thì không dễ dàng như vậy, dù sao bạn phải luôn cảnh giác với tông môn phía sau. Một thứ khác, những đệ tử do Dương Duệ dạy không thể so sánh với những sư phụ hạng nhất ở các nước phía Nam, cho dù họ đều là hạng nhất, cho dù có bao nhiêu võ sư từ các nước phía Nam thực chiến, bạn sẽ thấy rằng họ Dương Duệ đã dạy các đệ tử cao hơn họ một chút. Khi Trình Uyên bị đẩy lùi vài bước, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh từ phía sau thổi tới. Đồng thời quay đầu lại, một bàn tay hất ra. Đông Lương Đình cuối cùng cũng ra tay, và cái tát nhỏ của cô tát Trình Uyên như một cái quạt. Và bàn tay bất tử giả của Trình Uyên dùng khi xoay người cũng hướng đòn tấn công của cô về một phía. Nhưng dù vậy, anh vẫn bị cọ vào ngực. Phốc, phun ra một ngụm máu, thân hình lui về phía sau liên tục 5-6 bước. Mọi người trong sảnh tiệc cưới đều tỏ vẻ lo lắng khi chứng kiến thất bại của Trình Uyên. Đặc biệt là khi Tống Khuyết tấn công, Giang Phiêu Phiêu theo bản năng hét lên. Cẩn thận, sau khi hét lên, cô rất hối hận bởi vì cô thấy rằng Phương Thanh Trang và những người khác đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc và cô cũng hiểu rằng giọng nói của mình hoàn toàn không thể nghe thấy. Bao gồm cả Phương Tố Anh, nhìn thấy cảnh này thậm chí còn nắm lấy cánh tay của Phương Hoài Hải. Phương Hoài Hải nhìn sâu vào con gái mình, anh Trang, Trình Uyên anh ấy. Trình Tuấn Phong nhíu mày, trầm giọng nói, tôi đã đưa Viễn Thông đến nhà cũ của nhà họ Trình rồi. Thằng nhóc hôi hám này chỉ cần nhịn 10 phút là được. Anh Phương không phải lo lắng, anh nói không cần lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt của anh lo lắng hơn ai hết. Đông Lương Đình, Vũ Phi, Long Thẩm Vũ và đạo trưởng, bố trí ở bốn hướng, bao vây Trình Uyên ở trung tâm. Những người trong dạp cưới không khỏi thở dài, cách trương.